bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1980, 30 tòa đại lục. Các ngươi già, một vụ cá cược, sâu não không gian bên trong, Sở Cuồng Nhân thu được đại đa số thế lực chống đỡ. Những cái kia cổ lão hợp đạo nhóm thấy cảnh này, rơi vào trầm mặc, mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thiên Tịch Tiên Đế bọn người. Đạm mạc nói, bây giờ đang là hai đại vũ trụ giao chiến. Ta không hy vọng nội bộ có bất kỳ không xác định nhân tố. Ta hỏi lần nữa, người nào phản đối, người nào chống đỡ? Nghe được hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn có phản đối cơ hội sao? Vẻn vẹn là thần ma thất nhân chúng, cũng không phải là dễ trêu. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân bên người còn tập kết nhiều như vậy thế lực. Tốt, tốt một cái tiên vương a, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi uy vọng. Thiên Tịch Tiên Đế từ tốn nói. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn thật sâu minh bạch, Tiên Đình nếu là muốn tái nhập bàn cổ vũ trụ chi đình, Sở Cuồng Nhân tồn tại nhất định phải xóa bỏ. Nhưng bây giờ, đối phương đã thành thế, mà lại là đại thế. Hắn muốn đối phó đối phương, cơ hồ khả năng không lớn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này. Chờ đợi, chỉ có chờ đối phương lộ ra sơ hở một khắc này. Sở Cuồng Nhân, chúng ta có thể nghe sắp xếp của ngươi, nhưng ngươi muốn lãnh đạo chúng ta, làm sao cũng phải xuất ra một chút năng lực đi. Thiên Tịch Tiên Đế còn nói thêm, đúng vậy a, ngươi không phơi bày một ít năng lực của ngươi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có tư cách lãnh đạo chúng ta đây? Không tệ, đây là chiến tranh, không phải chiến đấu. Ngươi cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trên chiến trường, cá nhân thực lực còn thiếu rất nhiều. Chiến lược bố cục, công và thủ biến hóa, những thứ này, ngươi cũng có sao? Mọi người ào ào phát ra nghi vấn. Sở Cuồng Nhân thì là duỗi ra một ngón tay. Một tháng, chỉ cần thời gian một tháng, các ngươi liền có thể thấy rõ ràng năng lực của ta. Có ý tứ gì? Một tháng sau, bàn cổ vũ trụ những cái kia bị công chiếm cương thổ ta sẽ toàn bộ cầm về. Đồng thời bổ sung 10 tòa thiên nguyên vũ trụ trọng binh trấn giữ đại lục. Sở Cuồng Nhân ngữ xuất, kinh nhân nói, nghe được hắn, mọi người giật nảy cả mình. Ngay sau đó, Thiên Tịch Tiên Đế không khỏi cười ra tiếng. Sở Cuồng Nhân, ngươi không khỏi quá tự đại. Ngươi cũng đã biết 10 năm này, ta bàn cổ vũ trụ bị chiếm lĩnh bao nhiêu cương vực sao? 30 tòa đại lục, mà lại đều là trọng binh trấn giữ chiến lược quan trọng. Hiện tại ngươi muốn tại một tháng thời gian cầm về, còn muốn ngoài định mức công chiếm thiên nguyên vũ trụ 10 tòa đại lục. Ngươi không cảm thấy ngươi quá mức buồn cười sao? Một số người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cũng lộ ra khinh miệt chi ý. Vốn cho rằng, đối phương có thể có cái gì kinh người bản sự. Nguyên lai là nói mạnh miệng bản sự a. Hắn làm thiên nguyên vũ trụ thần vương nhóm đều là bất tài sao? Tùy tiện liền có thể công chiếm bọn họ đại lục. Đúng vậy a, thật tốt cười. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt cái này một đám hợp đạo, không khỏi lắc đầu. Xem ra các ngươi so với ta nghĩ còn muốn vô dụng a. Trong vòng 10 năm khiến người ta cướp đi 30 tòa đại lục. Các ngươi rất tự hào sao? Các ngươi già, già thật rồi. Lâu dài ngủ say, đã để dũng khí của các ngươi còn thừa không có mấy. Cũng khó trách đạo tổ sẽ đem bàn cổ vũ trụ giao phó cho ta. Được rồi, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi. Một tháng, nếu ta có thể làm được ta nói. Từ nay về sau, ngươi đợi mặc ta điều động. Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói xong, mà một đám hợp đạo sắc mặt đã vô cùng âm trầm. Đầu tiên là bị giễu cợt một trận, sau đó lại với bọn hắn đánh cược. Hắn là thật kết luận mình có thể thắng sao? Tốt, ta đáp ứng. Thiên Tịch Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, lập tức con ngươi đảo một vòng. Nếu là ngươi làm không được, lại nên như thế nào đâu? Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân trầm mặc một chút. Nhìn đến hắn dạng này, Thiên Tịch Tiên Đế cười lạnh nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ lại là chột dạ, sợ hãi? không dám đánh cược sao? Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân đột nhiên chợt quát một tiếng, dọa đối phương kêu to một tiếng. Làm rõ ràng, ta hiện tại là tại cứu các ngươi. Các ngươi chuyện không dám làm, ta dám. Các ngươi không thể làm sự tình, ta có thể. Đây không phải tư nhân ân oán đánh cược, mà chính là việc quan hệ toàn bộ vũ trụ tồn vong đại sự. Đưa ta làm không được nên làm cái gì? Là cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, vẫn là tự sát tạ tội? Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể làm được, bởi vì ta nếu là làm không được, như vậy các ngươi liền đợi đến cùng nhau chơi đùa hết đi. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh, hiếm thấy nổi giận. Tại phía sau hắn, Tử Kim Luân, Vân Trung Nguyệt, Vân Lam Phật mấy người cũng nhìn lấy Thiên Tịch Tiên Đế, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh. Tử Kim Luân không khách khí nói, thế nào? Thiên Tịch Tiên Đế, ngươi rất hy vọng Tiên Vương thất bại, hy vọng Thiên Nguyên Vũ Trụ thắng sao? Những người còn lại nhìn lấy Thiên Tịch Tiên Đế cũng đều có chút bất mãn. Thiên Tịch Tiên Đế biết chính mình cái này có chút gây nhiều người tức giận, tự nhiên không phải. Vậy ta thì chúc Tiên Vương kỳ khai đắc thắng. Hắn chắp tay nói ra, nếu ngươi có thể làm được ngươi mới vừa nói, ta bộ xương già này liền xem như mặc cho ngươi điều động. Thì thế nào? Sở Cuồng Nhân, để cho chúng ta nhìn nhìn năng lực của ngươi đi. Ta rửa mắt mà đợi. Những thứ này hợp đạo nội tâm tuy nhiên đối Sở Cuồng Nhân lãnh đạo bọn họ có chút đối phó, nhưng nếu thật có thể chỉ huy bàn cổ vũ trụ lấy được thắng lợi, bọn họ cũng có thể nghe Sở Cuồng Nhân an bài. Nói cho cùng, vẫn là có nhất định quan sát cục diện. Nói xong, những người này liền một vừa rời đi sâu não không gian. Linh hồn chí tôn, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ủng hộ ta. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy linh hồn chí tôn nói, hắn cùng linh hồn cấm khu thế nhưng là có qua không ít ân oán. Đối phương cười nhạt một tiếng, ta bất quá là lựa chọn có lợi nhất tại bàn cổ vũ trụ lựa chọn thôi. Ngươi chi lựa chọn, rất sáng suốt, Tiên Vương. Vậy chúng ta đến đón lấy phải làm gì? Trong một tháng thu hồi tất cả bị công chiếm cương thổ. Cái này cũng không dễ dàng a, Vân Trung Nguyệt nói ra. Linh hồn chí tôn cũng rất tò mò. Sở Cuồng Nhân sẽ làm thế nào? Cái này, ta tự có sắp xếp. Đến lúc đó, các ngươi nghe ta điều lệnh là được rồi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng là tham gia qua Thiên Nguyên Vũ Trụ cao tầng hội nghị, Thiên Nguyên Vũ Trụ công sự phòng ngự bố trí. Hắn không nói là nhất thanh nhị sở, nhưng cũng hiểu biết cái đại khái. Có điểm này, muốn đoạt lại bị công chiếm cương vực, thậm chí thêm gần một bước cũng không phải là không được. Ra sâu não không gian sau, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Trong tay một khối lệnh bài màu tím tản ra nhàn nhạt quang hoa. Đây là tiến vào sâu não không gian công cụ. Đón lấy, hắn lại lấy ra một khối ngọc lệnh, liên hệ Tuyệt Vô Thần. Vô Thần, sự tình như thế nào? Vương, hết thảy sẵn sàng. Ba ngày sau ta sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó các ngươi y kế hành sự. Đúng, Sở Cuồng Nhân cầm lấy ngọc lệnh, ra khỏi phòng, chỉ thấy chỗ của hắn chính là một gian cung điện to lớn. Cung điện này ở vào bàn cổ cương vực đệ tam đại lục. Nơi đây là bàn cổ vũ trụ tại hư không chiến trường bên trong một khối trọng yếu nhất đại lục một. Trong, vì tiền tuyến cung cấp các loại chiến lược tư nguyên. Nếu là nơi này cũng luân hãm, cái kia bàn cổ vũ trụ tại hư không chiến trường phía trên tất cả công sự phòng ngự thì hầu như đều không có. Khoảng cách bị tấn công vào vũ trụ cũng không xa. Phu quân, lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới. Là Cố Linh Lung. Đối phương tại mấy năm trước liền đi tới hư không chiến trường. Mấy năm này, Sở Cuồng Nhân đang bế quan, nàng liền một mực trông coi. Phu quân, có phải hay không muốn bắt đầu hành động? Cố Linh Lung hỏi. Đúng, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Đến lúc đó nơi này làm phiền ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.